Cả đời chỉ yêu em. Chương 1278, cầu mong giải đáp. Góc truyện audio.com. Tố Tâm ngẩn ra, ngẩng đầu, đem đôi đũa đang cắn trong miệng rời đi. Hỏi Phó Kiến Văn, anh công bố tin tức chúng ta kết hôn sao? Ừ, Phó Kiến Văn gật đầu. Ngày mai chụp ảnh cưới xong sau đó con có thể chọn vài tấm để công bố một chút. Con mắt trong suốt của Tố Tâm nhìn qua Phó Kiến Văn. Không phải nói không công bố ra bên ngoài sao? Công bố cũng không sao cả. Dù sao người người đều biết chúng ta đã là vợ chồng. Chỉ là đến lúc đó khả năng bảo an sẽ có chút khổ cực. Dù sao vợ của anh bây giờ cũng đang hot như vậy. Người hâm mộ cũng nhiều như vậy. Phó Kiến Văn gắp món ăn cho Tố Tâm. Khóe môi cười ra, Tố Tâm mở trang Weibo của mình ra. Tin mới nhất, chính là Phương Ngôn cho người quản lý chia sẻ Weibo của Phó Kiến Văn. Tố Tâm, chờ mong đến Tết Nguyên đán quá. Chúc mừng vợ chồng tỷ tỷ nha. Hy vọng hai người sớm cho chúng ta thêm một đứa nhóc nha. Chồng của Tố Tâm, tuy chúng tôi đã là vợ chồng, nhưng tôi vẫn rất mong chờ nhìn thấy Tiểu Tâm vì tôi mà mặc vào lụa trắng. Nguyên đán gặp lại, điều thứ hai, chính là Weibo của Tố Tâm công bố ngày hôn lễ vào Nguyên đán. Nói ảnh chụp cô dâu đang quay chụp, đợi đến khi ảnh chụp đi ra, vì phản hồi người hâm mộ, nhất định sẽ đăng lên Weibo. Mặt khác còn có những người khác hỏi, Tố Tâm. Hỏi xem đến cùng Tố Tâm cùng Lý Mục Dương là có quan hệ gì hay không? Cách chương.